Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, một 10 phút đổ ước. Ngay tại 30 phút trước, cùng Trương Lam cùng nhau đi vào cái này tầng băng hạ căn cứ Cát Sô. Đột nhiên kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt, mép ngón tay vặn vẹo, một bộ chứng động kinh phát tác dáng vẻ. Nhưng tại kịch liệt run rẩy về sau, hắn lâm vào triệt để hôn mê. Có trời mới biết hắn muốn hôn mê bao lâu. Nhưng may mắn là Trương Lam tích xúc năng lượng kỳ chính là như vậy vượt qua. Một lần nữa có được điều khiển năng lượng dị năng. Bên cạnh còn có một tòa kinh khủng tâm hạch dịch năng động cơ. Trương Lam cảm giác mình tựa như khống chế một cái vũ trụ. Căn bản cũng không biết nên như thế nào thua. Đây là Trương Lam có thể đối mặt toàn lực ứng phó Diệp Vô Thường cũng không sợ hãi chút nào nguyên. Nhân căn bản, siêu trọng lực cầu cùng năng lượng cầu xung kích. Tựa như hai thế giới va chạm, lẫn nhau cắn vào, nếm thử thôn phệ, lại cường tráng ai cũng không chịu khuất phục. Một mình đảm đương một phía cường đại, hào không khuất phục linh hồn. Ngươi có thể bước ra ta mấy đầu dị năng hạn chế khí. Diệp Vô Thường biến đến hưng phấn dị thường, chưa hề gặp qua như thế đáng giá nghiêm túc đối thủ. Tại ngươi còn sống trước, tuyệt đối không nên lại có giữ lại. Trương Lam một thanh liên quan năng lượng của mình cầu, đem Diệp Vô Thường siêu trọng lực cầu cho bóp nát, cuồng bạo tứ tán năng lượng, ngay cả một mét đều không có khuếch tán ra. Lại bị Trương Lam thôn phệ, một chiêu từ dưới hướng lên bất động núi quyền, đem gầy yếu Diệp Vô Thường đánh bay ra, dùng vô hình trọng lực tường chặn lực trùng kích, nhưng Diệp Vô Thường vẫn là bay lên đụng phải đỉnh đầu tầng băng bầu trời. Kéo dài hướng mặt đất bay đi, ngoan ngoãn, ai cũng không cho phép ngươi đụng, không phải không chỉ đập nát cái mông của ngươi đơn giản như vậy. Truy kích trước. Trương Lam còn đặc biệt nghiêng đầu đối kia long lần nữa dặn dò một lần. Bà suy nghĩ nhiều quá, ta thế nhưng là hảo hài tử. Long nhu thuận bán manh, Trương Lam nửa ngồi trên mặt đất, một lần đạp đất bay lên, trực tiếp đuổi kịp Diệp Vô Thường. Tại trong tầng băng điên cuồng đánh lộn lên, trong chốc lát đánh trên trần nhà tầng băng vỡ toang, mảnh vỡ tùy ý rơi xuống. Thủ hộ ở phía dưới Hera ngẩng đầu nhìn lên trời, một khối to lớn băng tinh chính rơi xuống, đứng ở một bên Vadi đem thân thể huyễn hóa thành tường nước. Cứng rắn đem kia nặng đến mấy chục tấn băng tinh thọt tới một bên. Lại nhìn một mực thủ hộ tại hắc viêm động cơ cái khác Galileo. Bị hù co lại thành một đoàn, thậm chí đem hôn mê Cát Sổ đều ôm ở cùng nhau. Trên đỉnh đầu nhiều người rơi xuống băng tinh, dù là chỉ có bóng rổ lớn nhỏ đều có thể muốn tính mạng của hắn. Bất quá Lam Lăng một mực tại đỉnh đầu của hắn cao tốc vừa đi vừa về phi hành. Đem đầy đủ chí mạng băng tinh toàn bộ tách rời tách ra đến. Bảo hộ lấy bọn hắn chu toàn. Ba thật kích động, nhìn đến cùng Diệp Vô Thường một trận này. Không đánh xong là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Long là cao hứng như vậy, phảng phất sinh cơ bừng bừng ba liền là niềm kiêu ngạo của hắn. Ở trên bầu trời không còn rơi xuống dưới băng tinh thời điểm, Hera chủ động hướng về Long đi qua. Phu nhân, Vadi lo lắng muốn ngăn cản, nhưng Hera lại lóe lên tay của hắn. Hera có lẽ chỉ là người bình thường, nhưng là nàng rất rõ ràng. Có ít người không phải dựa vào trốn tránh liền có thể không đi mặt đúng. Cũng như Cổ Hiên, Diệp Vô Thường, còn có trước mắt Long. Ngươi là tới giết ta sao? Hera gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ngươi? Long kinh ngạc nhìn xem Hera. Còn thật sự không biết. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến ngươi chỉ là đến ngắm cảnh. Chỉ cần không nâng cùng chúng ta cùng bá vương tập đoàn chiến tranh. Ngươi nghĩ đợi bao lâu đều không có quan hệ. Hera thân thiết cười. Chiến tranh, bá vương tập đoàn sẽ không lâm vào bất luận cái gì chiến tranh. bởi vì chỉ cần Cổ Hiên nghĩ mụ mụ một câu, Bá Vương tập đoàn đối thủ liền phải biến mất. Long xem thường, hiện thực giống như cũng là như thế. Cho nên, Cổ Hiên nên đền mạng. Hera cầm dẫn bạo khí tay đều đang run rẩy. Thật hắn sao nghĩ ấn xuống xong hết mọi chuyện. Nhưng là không được. Đây là Trương Lam kế hoạch. Nhất định phải phối hợp hắn hoàn thành. Giết nhiều người như vậy, hắn cái mạng này làm sao có thể đủ hoàn lại. Cổ Hiên bố cục từ trước mắt đến xem đều là không cách nào bị dao động. Dù là đã mất đi thượng đế chiếc nhẫn khu, lấy hắn trình độ khoa học kỹ thuật cùng quân lực, vẫn như cũ là thế giới này mạnh nhất vương giả. Cố gắng của các ngươi sẽ chỉ chọc giận hắn, để các ngươi chết được càng thêm thống khổ. Tuổi còn nhỏ Long đối đãi sự vật lại là phá lệ thấu triệt, hơi còn có thể uy hiếp một điểm đến hắn người. Chỉ có ba của ta, cơ duyệt xảo hợp quan hệ dưới, Trương Lam biến thành hắn dùng tốt nhất môi giới. Mặc kệ là ta, vẫn là tâm hạch mảnh vỡ, đều cần có Trương Lam DNA tham dự, mới có thể thu được kết quả hắn muốn. Đây là cực kỳ để Cổ Hiên không vui nguyên nhân. Ngươi đến cùng đứng tại ai lập trường? Hera đối trước mắt tiểu hài tử hoàn toàn không hiểu rõ. Ngươi nói hắn là Cổ Hiên nanh vuốt, nhưng đối mặt thần phạt laser ma trận pháo trận địa, lại không có một chút muốn động thủ dục vọng. Ngươi nói hắn là Trương Lam hài tử, lại đem Trương Lam cường đại nhất kình địch cho mang đi qua, đem Trương Lam ép lên tuyệt lộ. Ta không thuộc về bất luận người nào lập trường, chỉ là trở ngại mụ mụ phân phó, nhất định phải trợ giúp Cổ Hiên mà thôi. Nhưng từ hệ thống sức mạnh cùng phương thức tư duy tới nói, ta phải cùng thần không có khác nhau. Mạnh nhất Vũ Tuyết còn đang ngủ say. Nếu như nàng tỉnh, ta mới lại biến thành trên thế giới này cái thứ hai tồn tại cường đại nhất. Long nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Vấn đề là, đối với hắn trang bức, thậm chí bất lực phản bác. Người nghĩ tới hôm nay làm sao kết thúc công việc sao? Hera tiếp tục hỏi, nghĩ tới, nhưng là cái này không trọng yếu. Ta chỉ là đến xem ba ba, có thể nhìn thấy hắn ta liền đã thỏa mãn. Về phần hắn muốn thế nào đối phó Cổ Hiên là hai người bọn họ ở giữa sự tình. Lấy ba ba năng lực, một khi để hắn đắc thủ, Cổ Hiên không có máy móc sẽ sử dụng ta đi lật bàn. Long phảng phất đã tiên đoán được dạng này. Tương lai, giả thiết thật muốn ngươi cùng Trương Lam giao thủ, ngươi sẽ thủ hạ lưu tình sao? Hera đem tất cả chi tiết đều hỏi cái rõ ràng. Ta cực kỳ do dự. Long thật là một điểm lời nói dối cũng sẽ không nói. Biết rất rõ ràng nên phục tùng mụ mụ phân phó, nhưng nghĩ đến loại khả năng này, trái tim liền sẽ không bị khống chế nhảy nhanh chóng. Ta không hy vọng có kết quả như vậy. Ta hy vọng ba ba tốt tốt. Lực lượng của ngươi không nên thành vì người khác lợi dụng công cụ. Vì chính mình sống, Hera đã bắt đầu hướng Long trong lòng chôn giấu phản kháng hạt giống. Không muốn giáo dục sinh mạng ta giá trị. Ta là từ trong máng nuôi cấy đản sinh ra sinh mệnh. Còn sống ý nghĩa liền là trở thành người sáng tạo công cụ. Ta tiếp nhận dạng này thiết lập, cũng không nghĩ tới phản kháng. Có một chút tiểu cảm xúc, không tưởng tượng ta thi hành mệnh lệnh lúc thái độ. Dù là giết Trương Lam ta sẽ khóc, chờ đến ngày đó lúc, ta nhất định sẽ chảy nước mắt hoàn thành nhiệm vụ. Lòng tâm quá sạch sẽ, đầu óc quá rõ ràng, căn bản không dung ngoại giới bất kỳ vật gì cắm vào. Lại nhìn luyện ngục trận sông băng bên trên, bành đến một tiếng vang thật lớn, mặt ngoài nổ tung ra một cái cự đại lỗ thủng. Trương Lam cùng Diệp Vô Thường cùng một chỗ từ bên trong bay ra, phân hai cái phương hướng trùng điệp ngã xuống tại luyện ngục trận tầng băng phía trên. Đỉnh đầu chống lên y ông vòng bảo hộ tựa như một tòa lồng giam, chiếu sáng lấy trên mặt bọn họ sát ý, lại mạnh lên, mỗi một lần đột phá tích xúc năng lượng kỳ, ngươi trưởng thành tựa như quái vật. Diệp Vô Thường từ vụn băng bên trong đứng lên, trên người đồ chống rét đều đã bị xé nứt, bại lộ một thân trên dưới, còn thừa lại 35 dễ dị năng hạn chế khí phủ văn đầu. Nói ta là quái vật, ngươi có chút quá đi, nhìn xem ngươi kia một thân cá hố, cái nào một đầu không phải thiên cấp bán thần tộc nghĩ cũng không dám nghĩ cách chơi. Chúng ta dị năng tính ép nước, ngươi yêu nghiệt này quả thực liền là bò sữa, ăn cỏ đều có thể ra bên ngoài tràn a. Trương Lam châm chọc vỗ tới đầu vai vụn băng, nhăn nhó hai lần cổ. 10 phút, ta không giết được ngươi, coi như ta thua, Diệp Vô Thường thề nói. 10 phút, đánh không nằm sấp ngươi, coi như ta thua, Trương Lam cũng cược. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.